Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1089. Nhìn ra, cabin bên trong mọi người đối với Lâm xuất phát trước mới chạy tới Psylocke ôm ấp rất lớn lòng. Hiếu kỳ, nóng bỏng vóc người, tinh xảo rồi lại mang theo vài phần anh khí khuôn mặt. Lạnh lùng ít lời tính cách, để Psylocke bất luận ở nơi nào đều luôn có thể hấp dẫn người khác nhãn cầu. Trước đó, căn bản không có ai biết Psylocke tồn tại, coi như là chắc cũng là như thế. Hắn nhưng là có thể tìm thấy được toàn cầu người đột biến không sai. Nhưng cũng không thể thật sự đem trên thế giới mỗi một cái người đột biến. Bất luận biết hay là không biết đều điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Mà vừa vặn, Psylocke vốn là không phải loại kia cỡ nào nhiệt tình người. Ở cho Diệp Thiên Hồ xử lý mấy năm việc bẩn sau khi bình thường tính cách trở nên càng lạnh hơn. Đi đến Xavier trong học viện hướng về mọi người giới thiệu một chút về mình bí danh, Psylocke. Sau khi liền một bộ người sống chờ tiến vào dáng dấp. Tùy tiện hướng về chỗ nào vừa đứng liền tự mang hạ nhiệt độ hiệu quả. Sau đó chúng người làm rồi ứng đối đón lấy cao tốc phi hành đổi đồ bay thời điểm. Psylocke cũng không có cùng bọn họ đồng thời. Coi như là leo lên máy bay thời điểm vẫn là ăn mặc trên người mình cái kia một bộ. Nhất định phải thừa nhận, rất đẹp, nhưng khiến người ta hoài nghi chuyện này đối với cao tốc phi hành có cái gì trợ giúp. Này, ngươi là từ đâu đem nàng tìm đến? Tuy rằng vẫn như cũ đối với Mystic nhớ mãi không quên. Nhưng không trở ngại Henry đối với những khác mỹ nữ coi như bán không khí. Trong khoang điều khiển, lén lén lút lút địa hạ thấp giọng đối với Diệp Thiên Hồ hỏi. Diệp Thiên Hồ đều đâu vào đấy bắt đầu khởi động máy bay chiến đấu động cơ. Thuận miệng nói rằng, Psylocke sao? Thật nhiều năm trước nàng liền vì ta công tác. Nàng xem ra rất xấu tiếp xúc. Henry nói rằng, Diệp Thiên Hồ nghe vậy cười cợt, nói, này cũng không sai, có điều tin tưởng ta, đợi được chiến đấu sau khi bắt đầu, người liền sẽ bắt đầu hoài niệm nàng hiện tại trạng thái. Nhìn ra, cabin bên trong mọi người đối với Lâm xuất phát trước mới chạy tới Psylocke ôm ấp rất lớn lòng. Hiếu kỳ, nóng bỏng vóc người, tinh xảo rồi lại mang theo vài phần anh khí khuôn mặt. Lạnh lùng ít lời tính cách, để Psylocke bất luận ở nơi nào đều luôn có thể hấp dẫn người khác nhãn cầu. Trước đó, căn bản không có ai biết Psylocke tồn tại, coi như là chắc cũng là như thế. Hắn nhưng là có thể tìm thấy được toàn cầu người đột biến không sai. Nhưng cũng không thể thật sự đem trên thế giới mỗi một cái người đột biến. Bất luận biết hay là không biết đều điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Mà vừa vặn, Psylocke vốn là không phải loại kia cỡ nào nhiệt tình người. Ở cho Diệp Thiên Hồ xử lý mấy năm việc bẩn sau khi bình thường tính cách trở nên càng lạnh hơn. Đi đến Xavier trong học viện hướng về mọi người giới thiệu một chút về mình bí danh, Psylocke. Sau khi liền một bộ người sống chờ tiến vào dáng dấp. Tùy tiện hướng về chỗ nào vừa đứng liền tự mang hạ nhiệt độ hiệu quả. Sau đó chúng người làm rồi ứng đối đón lấy cao tốc phi hành đổi đồ bay thời điểm. Psylocke cũng không có cùng bọn họ đồng thời. Coi như là leo lên máy bay thời điểm vẫn là ăn mặc trên người mình cái kia một bộ. Nhất định phải thừa nhận, rất đẹp, nhưng khiến người ta hoài nghi chuyện này đối với cao tốc phi hành có cái gì trợ giúp. Này, ngươi là từ đâu đem nàng tìm đến? Tuy rằng vẫn như cũ đối với Mystic nhớ mãi không quên. Nhưng không trở ngại Henry đối với những khác mỹ nữ coi như bán không khí. Trong khoang điều khiển, lén lén lút lút địa hạ thấp giọng đối với Diệp Thiên Hồ hỏi. Diệp Thiên Hồ đều đâu vào đấy bắt đầu khởi động máy bay chiến đấu động cơ. Thuận miệng nói rằng, Psylocke sao? Thật nhiều năm trước nàng liền vì ta công tác. Nàng xem ra rất xấu tiếp xúc. Henry nói rằng, Diệp Thiên Hồ nghe vậy cười cợt, nói, này cũng không sai, có điều tin tưởng ta,